Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 81, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 24. Góc truyện audio.com, tỷ cùng em nói chuyện phiếm những điều này làm gì, không biết em gần nhất phải học tập thật giỏi sao? Triển quả nhi trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, đến cùng là ai cùng ai nói chuyện phiếm? Cố Thiển Vũ rất rõ ràng tâm trạng Triển Quả Nhi hiện tại, cô nhóc dù sao chỉ là một học sinh trung học, trong lòng đối chuyện cổ tích chuyện xưa rất chờ mong, cho nên trông thấy anh tuấn soái khí Triển Phi Dương, Triển Quả Nhi sẽ động tâm rất bình thường. Triển Phi Dương càng ưu tú, Triển Quả Nhi càng thích hắn, nói trắng ra một điểm, Triển Quả Nhi thích không phải Triển Phi Dương, mà là khí chất vương tử phù hợp của Triển Phi Dương. Cô nhóc hiện tại chỉ có 17 tuổi, thiếu nữ thích cùng khắc cốt minh tâm yêu là không giống, nhất định chịu không được hiện thực tàn phá. Triển Quả Nhi sở dĩ có thể cùng Triển Phi Dương đi đến cuối cùng, vì Triển Phi Dương vẫn luôn bảo hộ cô ta, vì cô ta ngăn cản tất cả thanh âm bên ngoài phản đối bọn họ. Triển Quả Nhi sống tại trong nhà ấm, ở thời điểm tình cảm của cô ta rất ngây thơ, không có người nói cho cô ta thích thúc thúc của mình là sai lầm. Mà đợi cô ta sau khi lớn lên, thời điểm muốn đối mặt thế giới hiện thực, Triển Phi Dương đã đem tất cả chướng ngại đều dọn sạch, bọn họ tình yêu cũng nhận hết tất cả chúc phúc của mọi người. Cho nên Triển Quả Nhi vẫn luôn cảm thấy mình không sai, tam quan của cô ta là bị Triển Phi Dương nước ấm nấu ếch xanh cứng rắn bóp méo. Hiện tại Cố Thiển Vũ ngay thẳng nói cho Triển Quả Nhi cô ta cùng Triển Phi Dương không thể nào kết hôn, sớm để Triển Quả Nhi đối mặt hiện thực. Cô phá vỡ ảo tưởng Triển Quả Nhi đối với Triển Phi Dương, Triển Quả Nhi sinh khí rất bình thường. Quả nhiên một ngày này Triển Quả Nhi đều không có cùng Cố Thiển Vũ nói một câu, đợi sau buổi tối Cố Thiển Vũ đi, Triển Quả Nhi nghĩ nghĩ cuối cùng đi thư phòng tìm Triển Phi Dương. Đập mở cửa thư phòng, Triển Quả Nhi theo thường lệ nũng nịu giống ôm lấy Triển Phi Dương, đầu nhỏ không ngừng ở trong ngực hắn ủi đến ủi đi. Triển Phi Dương xoa tóc Triển Quả Nhi, nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy cưng chiều mở miệng. Làm xong bài tập liền chạy tới nũng nịu, tiểu thúc thúc cháu muốn đổi một gia sư. Triển Quả Nhi từ Triển Phi Dương trong ngực thò đầu ra, vẻ mặt thành thật nói. Hôm nay An Kiều để Triển Quả Nhi thập phần không thoải mái, nàng cảm thấy cái này nữ nhân xấu đang phá hư quan hệ của cô cùng tiểu thúc thúc. Triển Quả Nhi ở trong lòng khinh thường nghĩ, An Kiều thân phận gì, cô ta dựa vào cái gì đối với sự tình của cô khoa tay múa chân. Cháu không thích gia sư này, tiểu thúc thúc đây lại giúp cháu tìm một người. Triển Phi Dương đáp ứng rất sung sướng. Coi như Triển Quả Nhi không nói, Triển Phi Dương cũng sẽ đổi An Kiều đi, hắn gần nhất vẫn luôn tìm người thích hợp. Gia sư khác phái khẳng định không được, cho dù đối phương dáng dấp xấu, Triển Phi Dương cũng không nghĩ Triển Quả Nhi cùng một cái nam nhân sớm chiều ở chung. Nữ gia sư tư lịch quá già, Triển Phi Dương lại lo lắng Triển Quả Nhi sẽ cùng gia sư học quá thế tục. Kỳ thật hắn còn rất vừa ý giống An Kiều ở trường sinh viên giỏi, thông minh nhưng không có bao nhiêu tâm cơ. Triển Phi Dương phi thường không thích Triển Quả Nhi tiếp xúc thế giới bên ngoài, nói không nên lời vì cái gì, hắn chính là cảm thấy nếu như Triển Quả Nhi thật bay ra phạm vi khống chế của hắn, hắn sẽ đem cháu nhốt lại. Hắn là, góc truyện audio.com, một người khống chế dục cực mạnh người, hắn coi trọng đồ vật liền nhất định phải vẫn luôn siết trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không để Triển Quả Nhi bay quá xa, xa hắn bắt không được. Thấy Triển Phi Dương đáp ứng, Triển Quả Nhi hết sức cao hứng. Tiểu thúc thúc tốt nhất rồi, cháu thích tiểu thúc thúc nhất. Nói xong Triển Quả Nhi ôm lấy cổ Triển Phi Dương, ở trên mặt hắn cuồng hôn mấy lần. Triển Quả Nhi bờ môi mềm mềm, có điểm giống thạch, khí thức của cháu sạch sẽ thuần túy, cái này khiến Triển Phi Dương mắt sắc hơi sâu. Cách chương.